Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 sau lưng bí mật. Không ai có thể nhìn ra Sandman chân chính cảm xúc. Hắn mặt ngoài còn ở bình tĩnh mà kể rõ. Minh Hy mau tắt thở thời điểm. Rốt cuộc nhớ tới nàng nữ nhi. Khẩn cầu ta hảo hảo chiếu cố Nguyệt Cầm. Dặn dò ta không muốn làm Nguyệt Cầm cùng nàng ông ngoại nhiều tiếp xúc. Ta cùng nàng nói, Nguyệt Cầm là ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ đối nàng hảo, cũng sẽ không mặc kệ nàng tiếp xúc sắp tâm bất lương người. Nàng mới yên tâm mà nuốt xuống cuối cùng một hơi, Lan Đạo ngữ khí trầm trọng. Cho nên Nguyệt Cầm không thể sinh dục. Sandman lắc đầu, nàng không phải không thể sinh dục, mà là nàng một khi sinh dục, thân thể chất dinh dưỡng liền sẽ bị thai nhi điên cuồng hấp thu. Thẳng đến dầu hết đèn tắt, Lôi Mộc biến sắc, Sandman cùng Lan Đạo đồng thời sờ hướng bờ vai của hắn. Một tả một hữu nhẹ nhàng vỗ vỗ, Sandman nhàn nhạt nói. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi cái gì cũng không biết. Cha mẹ muốn sinh hài tử lại không có biện pháp nói không, Lan Đạo cũng nói. Chính là như vậy, hơn nữa việc này hẳn là còn có nghi vấn, Lan Đạo nhìn chằm chằm hướng Sandman. Ngươi không có đem Nguyệt Cầm không thể sinh dục sự nói cho Nguyệt Cầm. Sandman trả lời. Ta cùng nàng nói. Ở nàng hiểu chuyện về sau ta liền cùng nàng nói. Ta còn nhớ rõ cái kia tiểu nha đầu ngay lúc đó biểu tình. Nàng cũng không lo lắng cho mình không thể sinh dục. Mà là thực lo lắng đế quốc kế thừa vấn đề. Nàng hỏi ta. Có phải hay không muốn lại cho nàng sinh cái đệ đệ. Sandman trên mặt xuất hiện hồi ức biểu tình. Đạm cười nói, ta nói cho nàng, cuộc đời của ta mục tiêu không phải sinh hài tử, ta có nàng này một cái nữ nhi là đủ rồi, chỉ cần nàng bản nhân nguyện ý, chỉ cần nàng có cái kia năng lực, tương lai ngân nguyệt đế quốc đời thứ hai đại đế chính là nữ đế. Lúc sau nàng liền vẫn luôn thực nỗ lực, so giống nhau nam hài tử đều nỗ lực đến nhiều, Lan Đạo trên mặt xuất hiện nghi hoặc biểu tình. Ta biết ngươi đối với ngươi nữ nhi còn tính tận tâm. Nếu không ngươi sẽ không làm ta đi dạy dỗ nàng. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ nói ra ngươi từng yêu nàng mẫu thân. Rồi lại thực chất tính mà vứt bỏ nàng. Làm nàng buồn bực không vui mà chết nói như vậy. Không đợi Sandman trả lời. Lan Đạo lại nói. Ta có thể khẳng định Nguyệt Cầm không phải ở nói dối. Cũng không phải ở cố ý bôi đen ngươi. Nàng là thật sự như vậy cho rằng, Sandman trên mặt đạm cười một chút biến mất. Hắn ánh mắt nhìn liền sắc bén lên. Nguyệt Cầm mẫu thân qua đời thời điểm. Nguyệt Cầm mới bao lớn. Nàng khi đó mới 2 tuổi. Nàng biết cái gì? Nàng biết nói cái gọi là sự thật. Sẽ chỉ là người khác giáo huấn cho nàng. Ta vẫn luôn ngăn cản Nguyệt Cầm ông ngoại một nhà tiếp. Cận nàng, nhưng kia lão bất tử vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Mỗi lần tới, đều phải tìm lấy cớ đi tìm Nguyệt Cầm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn trên danh nghĩa đều là Nguyệt Cầm ông ngoại. Ta liền tính lại hạ lệnh, cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản hắn tiếp cận Nguyệt Cầm. Trừ phi ta đem Nguyệt Cầm xem chết, nhưng như vậy sẽ chỉ làm Nguyệt Cầm hiểu lầm. Ta nhưng không nghĩ làm ta nữ nhi cho rằng nàng phụ thân ở kiêng kỵ nàng, Lan Đạo qua lại đi rồi. 2 bước. Cho nên ngươi cho rằng là Nguyệt Cầm ông ngoại ở cố ý bôi đen ngươi. Sandman, trừ cái này ra, ta không thể tưởng được người khác, Sandman khả năng cũng bất cứ giá nào. Hắn liền rất công khai mà nói, ngươi biết ta là cái khống chế dục tràn đầy người. Nguyệt Cầm là ta nữ nhi duy nhất, ta đối nàng so đối ai đều coi trọng. Bên người nàng người, ta tất cả đều sàng chọn quá một lần lại một lần. Nàng ngày thường cùng người khác nói gì đó, làm cái gì, chỉ cần ta tưởng, ta liền có thể toàn bộ biết. Dưới tình huống như vậy, còn có thể giấu giếm được ta tai mắt cùng Nguyệt Cầm tiếp xúc. Nói chút bất lợi với ta nói, còn có thể làm Nguyệt Cầm tin tưởng người. Trừ bỏ nàng ông ngoại, cơ hồ không có người khác khả năng, Lan Đạo vô cùng ghét bỏ nói. Chính là ngươi này phân khống chế dục. Mới có thể làm ngươi nữ nhi sợ hãi ngươi. Nàng từ trên người của ngươi không cảm giác được đến từ phụ thân quan ái. Chỉ có vô tận áp lực. Hơn nữa ngươi này phân cẩn thận tỉ mỉ. cũng sẽ làm Nguyệt Cầm hiểu lầm ngươi ở kiêng kỵ nàng. Nếu không hà tất đem nàng trông coi đến như vậy nghiêm. San Man nhíu mày phản bác. Ta không có trông coi nàng. Ta là ở bảo hộ nàng, đúng vậy. Liền cùng ngươi tưởng cùng ta cầu ái. Kết quả lại chỉ nghĩ đem ta giam lại giống nhau. Lan đạo ghét bỏ đều đã biến thành thực chất, vương. Diệp ca ca cười cái không ngừng. Hắn Lan đạo sư phụ xem ra là thật sự chỉ đem San Man đương thiết anh em. Đối này không có nửa điểm ái muội chi tâm. Nếu không tuyệt nói không nên lời như vậy ngữ khí cùng dùng từ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Này hai người mới không đến nỗi vừa thấy mặt liền lẫn nhau bắt cẩu huyết, bất quá ngẫm lại này hai. Người thân phận, vừa thấy mặt liền đấu võ cũng không quá khả năng. Bọn họ thân phận cùng địa vị, bao gồm bọn họ học thức cùng tu dưỡng, đều làm cho bọn họ đem giải quyết vấn đề đặt ở đằng trước. Tư nhân ân oán ngược lại không như vậy quan trọng, ít nhất ở năm đó chân tướng cùng hai tử trước mặt. Liền lui một bắn nơi, giờ phút này. San Man đại đế cả người đều treo đầy bóng ma. Hắn đã ý thức được hắn cách làm có vấn đề. Nhưng sự tình đã phát sinh. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Lan đạo tiếp theo hướng đại đế trái tim thượng chát thứ. Ngươi đối Nguyệt Cầm toàn bộ khống chế. Cũng càng dễ dàng làm nàng ông ngoại nói ngươi nói bậy. Thậm chí làm Nguyệt Cầm sinh ra phụ thân muốn hại ta. Chỉ có ông ngoại mới có thể cứu ta. Nguy hiểm nhận thức đâu chỉ nguy hiểm. Căn bản chính là sai lầm. Ta đã sớm cùng nàng nói qua. Làm nàng tiểu tâm nàng ông ngoại. Cũng không cần tin tưởng đối phương. San Man bất mãn nói. Lan đạo vô ngữ. Ngươi như vậy cùng một cái tiểu cô nương nói nàng ông ngoại là cái người xấu. Cố tình nàng ông ngoại ở trong mắt nàng còn đặc biệt hảo. Đặc biệt ôn nhu. Đặc biệt chiếu cố nàng. Ngươi cảm thấy nàng là tin tưởng ngươi. Vẫn là tin tưởng nàng ông ngoại. San Man, ngoặc kép, tiểu hài tử chính là phiền toái, ngươi càng là phiền toái căn nguyên. Lan đạo xoa ấn giữa mày. Hắn thực may mắn chính mình tới gặp tên hỗn đản này. Nếu không có chút chân tướng thật sự sẽ chôn ở quá vãng chung, giống loại này bằng hữu ra sự. Giống nhau làm bằng hữu đều sẽ không thâm hỏi. Mà lấy San Man như vậy kiêu ngạo tính cách. Càng sẽ không tùy tiện nhắc tới chính mình trong nhà sự tình, nhưng có chút mầm tai họa. Thường thường liền giấu ở này đó chuyện nhà cùng thân thích quan hệ chung, Lan đạo có điểm táo bạo. Hiện tại chúng ta đầu tiên có thể xác định, Lôi Mộc xác thật là Nguyệt Cầm hài tử. Nhưng ta cũng có thể dùng nhân cách của ta cùng tương lai phát triển bảo đảm. Ta tuyệt không có cùng Nguyệt Cầm phát sinh quá mức thân mật quan hệ. Liền tính ta ở hôn mê chung, ta cũng có thể. Bảo vệ cho thân thể của mình, Lan đạo nhìn xem Lôi Mộc. Cảm thấy việc này nói ra đối Lôi Mộc cũng là nhắc nhở. Liền chịu đựng như vậy một chút đại nhân ngượng ngùng nói. Ta là tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Thụ tinh linh tộc ảnh hưởng càng nhiều. Tinh linh tộc sau khi thành niên sẽ chỉ ở riêng thời kỳ có kia gì đó dục vọng. Mặt khác thời điểm, chỉ cần không có đặc biệt mãnh liệt ý tưởng. Liền vô pháp cùng bất luận kẻ nào phát sinh kia phương diện quan hệ, San Man giờ khắc này biểu tình. Thật là xuất sắc cực kỳ. Hắn lẩm bẩm tự nói. Còn phải chờ chuyên môn thời kỳ. Trách không được ta như thế nào dụ dỗ ngươi. Ngươi đều không để ý tới ta. Nguyên lai ta tìm lầm thời gian, Lan đạo nắm lên một phen ghế dựa liền tạp qua đi. Rít gào, ngươi cùng ta liền không khả năng. Cùng cái này không quan. San Man đại đế thở dài một tiếng, ngồi ở kia trương ghế trên, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, dù sao nữ nhi của ta đem ngươi làm tới tay, nói giỡn, Lan đạo kia biểu tình cùng muốn giết người không sai biệt lắm. Nguyệt Cầm trong mắt hắn chính là hắn học sinh, hắn không thích như vậy vui đùa, nửa điểm đều không thể tiếp thu, ngươi tưởng hiện tại liền đấu võ sao? Lan đạo thanh âm âm trầm, liền trong không gian Vương Diệp đều nhịn không được dùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác được, Lan đạo giáo thụ là thật sự sinh khí, San Man cử đôi tay đầu hàng. Ta sai, ngươi biết ta và ngươi nói hưu nói vượn thói quen. Khụ, nói chính sự, ta có lẽ không giống ta tưởng tượng như vậy hiểu biết ta nữ nhi. Nhưng ta nếu cùng nàng mấy lần nhắc tới quá nàng sinh dục nguy hại tính. Nguyệt Cầm cũng thật sự không giống như là một cái có thể vì cái gọi là tình yêu liền phụng hiến hết thảy ngốc nữ hài. Nàng mục tiêu chính là nữ đế. Nàng nếu muốn hậu đại, sẽ chỉ là ở nàng sinh mệnh những năm cuối. Nàng muốn một cái người thừa kế dưới tình huống, mới có thể sinh dục. Nếu không nàng chính là lại ái một người, cũng không có khả năng ở còn như vậy tuổi trẻ dưới tình huống. Mạo hẳn phải chết nguy hiểm vì này sinh dục một cái hài tử, San Man đối Lan Đạo nói. Chẳng sợ nàng ái người kia là ngươi, Lan Đạo hít sâu khí. Ta biết, đây cũng là ta nhất nghi hoặc địa phương. Chúng ta hai người không có khả năng đều nhìn lầm Nguyệt Cầm chân thật tính cách. Cho nên chúng ta cơ bản có thể bài trừ Nguyệt Cầm chủ động sinh dục khả năng, Lan Đạo cùng San Man. Nhắc tới hắn trốn đi sau từng hôn mê một đêm sự tình, hiện tại nghĩ đến. Nguyệt Cầm có thể đem ta từ ngươi tẩm cung trung cứu ra đi. Cũng là thực không thể tưởng tượng một sự kiện. Còn có kia tòa lâu đài. Cùng với Nguyệt Cầm sử dụng nhân thủ. Ta lúc ấy tưởng nàng chính mình bồi dưỡng nhân thủ. Hiện tại nghĩ đến. Có thể hay không là nàng ông ngoại bên kia an bài người. San Man nhắm mắt lại. Đều là ta sai. Ta lúc ấy một lòng muốn được đến ngươi. Đối Nguyệt Cầm chú ý cũng ít rất nhiều. Dẫn tới bên người nàng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Cũng cho một ít bụng dạ khó lường người xâm nhập cơ hội. Lan Đạo không nghĩ nhắc lại hắn cùng. San Man chi gian chó má lạn sự. Hắn chỉ nghĩ làm rõ ràng Lôi Mộc là như thế nào bị đào tạo ra tới. San Man chậm rãi nói. Trên đời này cũng không nhất định phải phát sinh quan hệ mới có thể dựng dục một cái hài tử. Ta cùng trường sinh hội tiếp xúc quá. Bọn họ liền có biện pháp lợi dụng hai người huyết nhục liền sáng tạo ra một cái tân sinh mệnh, Lan Đạo. Như vậy ta có phải hay không có thể phỏng đoán. Đêm đó ta sẽ hôn mê. Hoàn toàn là nhân vi. Có lẽ bọn họ muốn tìm ai cùng ta phát sinh quan hệ. Tỷ như Nguyệt Cầm. Nhưng Nguyệt Cầm vô cùng có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa không cho những người khác cùng ta phát sinh quan hệ. Cố tình ta bản thân cũng vô pháp cùng người khác phát sinh quan hệ. Vì thế có người liền từ ta trên người lấy đi rồi ta một bộ phận máu tươi. Lại mạnh mẽ lấy đi Nguyệt Cầm một bộ phận huyết nhục. Lợi dụng nào đó bí pháp đào tạo Lôi Mộc. Còn có, Nguyệt Cầm rốt cuộc là chết như thế nào? San Man lần này trầm mặc thời gian tương đối trường đến Lan Đạo cùng Lôi Mộc đều cảm thấy kỳ. Quái trình độ, San Man như là hạ quyết tâm. Học ra một cái với hắn mà nói lớn nhất bí mật. Nguyệt Cầm không có chết, cái gì? Lan Đạo thật sự chấn kinh rồi, Lôi Mộc cũng mở to hai mắt, San Man hai tay đan sen. Ta cũng không biết Nguyệt Cầm rốt cuộc có hay không dựng dục quá hài tử. Kia đoạn thời gian ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Thường xuyên hướng vẫn tinh trường học chạy. Hơn nữa trong ngoài nước một đống sự. Ta vội đến sứt đầu mẻ chán. Căn bản không rảnh lo Nguyệt Cầm. Mà kia đoạn thời gian Nguyệt Cầm cũng chủ động trốn tránh ta. Cơ hồ bất hòa ta thấy mặt, Lan Đạo cười khổ. Hắn biết chính mình không có sai. Nhưng vẫn là sẽ sinh ra, đều là bọn họ này đó trưởng bối lan lộn mù quáng. Kết quả hại bọn nhỏ ý tưởng, San Man xem không được Lan Đạo tự trách. Hắn phi thường minh xác mà nói. Này đó đều là ta tội lỗi. Chờ ta phát hiện Nguyệt Cầm thân thể không tốt. Nàng đã lâm vào hôn mê trạng thái. Ta kiểm tra qua đi. Phát hiện nàng tinh thần hạch xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Ta dùng hết các loại phương pháp. Mới đem nàng tinh thần hạch miễn cưỡng giữ gìn trụ. Không có hoàn toàn hỏng mất. Nhưng Nguyệt Cầm cũng theo đó lâm vào hôn mê. Lúc sau ta vì bảo hộ Nguyệt Cầm. Liền đối ngoại tuyên bố Nguyệt Cầm chết bệnh. Ngươi cùng trường sinh hội hợp tác rồi. Lan Đạo sắc bén mà chỉ ra, San Man không có phủ nhận. Lúc trước ta liền tìm quá giải sinh sẽ cứu trị Nguyệt Cầm mẫu thân. Ta cho rằng bọn họ đối này tương đối có kinh nghiệm. Lần này Nguyệt Cầm xảy ra chuyện, ta liền vẫn là tìm bọn họ. Cũng là vì bọn họ là có khả năng nhất cứu trở về Nguyệt Cầm người được chọn, Lan Đạo không nghĩ nói. Người đây là dẫn sói vào nhà vân vân. Mã hậu pháo là nhất không thú vị, nhưng Nguyệt Cầm đến nay không có tỉnh lại. Bất quá thân thể của nàng bị giữ gìn rất khá. Tinh thần hạch cũng không có tiến thêm một bước hỏng mất dấu hiệu. San Man mang theo một chút vui. Mừng nói, Lôi Mộc bỗng nhiên minh bạch vì cái gì xét phụ tử như vậy không xong. Vị này đại đế cũng không nóng nảy, càng không sao cả nguyên nhân. Bởi vì hắn nữ nhi còn sống. Vị này đại đế căn bản liền không có nghĩ tới muốn đem Ngân Nguyệt đế quốc giao cho hắn nữ nhi bên. Ngoài người, Lan Đạo cũng ngồi xuống. Hắn thân thể không mệt, nhưng tâm mệt, tin tưởng San Man cũng đồng dạng, hai người hiện tại nhìn cảm xúc cũng khỏe. Thực tế như thế nào? Chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng, bọn họ hai cái là người nào? Nói là Song Nguyệt Tinh đứng đầu kia tầng cũng không quá. Kết quả giống như cùng nhau bị người tính kế. Này tính cái gì? Cái này làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ năm đó nháo ra kia một hồi. Quả thực chính là chê cười, bất quá Lan Đạo chỉ cảm thấy buồn cười cùng thật đáng buồn, San Man ý. Tưởng liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn chán ghét hết thảy lợi dụng hắn cảm tình người. Hắn lúc ấy đối Lan Đạo cảm tình dị thường chân thành tha thiết. Hắn là thật sự muốn cùng Lan Đạo ở bên nhau. Kết quả lại có người lợi dụng hắn này phân chân thành tha thiết. Ở hắn quốc gia hòa thân người chung dở cho quỷ. Thậm chí còn đối Lan Đạo cùng hắn nữ nhi có điều mưu đồ, San Man tâm dần dần bị nồng đậm hắc ám bao. Phủ, hắn sẽ không bỏ qua năm đó dở cho quỷ người. Bất luận kẻ nào, hiện tại sinh ra một cái tân vấn đề. Mặc kệ Lôi Mộc là thông qua bí pháp đào tạo ra tới. Vẫn là từ Nguyệt Cầm tự mình sinh dục. Nếu Nguyệt Cầm bản thân không nghĩ sinh dục hài tử nói. Kia Lôi Mộc lại vì cái gì sẽ ra đời. Nếu nói Nguyệt Cầm ông ngoại cưỡng bách Nguyệt Cầm. Kia người này lại vì cái gì một hai phải lộng cái ta cùng Nguyệt Cầm hài tử ra tới. Lan Đạo đã hỏi tới mấu chốt nhất vấn đề, phòng họp nhất thời lâm vào yên lặng, bao gồm tinh linh. Không gian chung Vương Diệp. Hắn cũng ở kết hợp đời trước ký ức. Trinh thám Lôi Mộc thân thế sau lưng che giấu bí mật, sinh hài tử sau thân thể sụp đổ. Tinh thần hạch hỏng mất. Tinh thần hạch hỏng mất. Vương Diệp đằng mà nhảy dựng lên, kỳ thật trải qua hai vị đương sự mặt nói. Rất nhiều chuyện đều đã hiện lên rõ ràng mạch lạc, ít nhất bọn họ đều có thể xác định một chút. Đó chính là Lôi Mộc sinh ra cùng tình yêu không quan hệ, có thể hay không cùng ngươi đế vị có quan. Hệ. Lan Đạo đánh vỡ yên lặng. Hắn chỉ có thể nghĩ đến điểm này, San Man không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn ở sửa sang lại suy nghĩ. Hắn cảm giác chính mình phải bắt trụ cái gì, ta vẫn luôn hoài nghi Nguyệt Cầm mẫu thân Minh Hy cũng. Không phải thông qua bình thường con đường đào tạo ra tới hài tử. Thân thể của nàng hỏng mất đến quá nhanh. Nàng tinh thần hạch cũng quá không ổn định. Nguyệt Cầm sau khi sinh. Ta kiểm tra đo lường quá Nguyệt Cầm tư chất. Hảo đến làm ta kinh ngạc, San Man nhìn về phía hai người. Cho nên ta hoài nghi Nguyệt Cầm mẫu thân bị sáng tạo ra tới duy nhất tác dụng chính là vì có. Thể đào tạo ra càng thêm ưu tú hậu đại, Lan Đạo hừ lạnh. Chẳng lẽ người nhạc phụ lòng tốt như vậy? Chuyên môn đưa cái nữ nhi cho ngươi. Chính là làm nàng cho ngươi sinh cái tư chất siêu cấp ưu dị hài tử. Đây cũng là ta không nghĩ ra một chút. San Man ôm cánh tay, có người nghĩ thông suốt. Chính là Vương Diệp. Vương Diệp ở tinh linh không gian chung đối Lôi Mộc hô. Mộc Mộc, nói cho bọn họ, ngươi từng ông ngoại 9 thành 9 là trường sinh hội người. Hoặc là chính là cùng tri thức chi thành năm đó lão quái vật nhóm có quan hệ. Bọn họ mục đích chính là muốn sáng tạo ra một cái siêu cấp thiên tài. Chẳng qua bọn họ thay đổi phương pháp. Không hề là hấp thu cùng đoạt lấy. Không hề là sáng tạo một cái vô pháp khống chế quái vật. Mà là sửa vì từ cơ thể mẹ tới dựng dục hoàn chỉnh. Tự nhiên sinh mệnh. Lôi Mộc kinh hãi. Hắn đem Vương Diệp suy đoán dùng chính mình ngôn ngữ nói. Hai vị đại lão cùng nhau nhìn về phía. Hắn, trường sinh hội. Tri thức chi thành sao? San Man như là ở suy tư cái gì? Một lát sau. Hắn như là nghĩ tới nào đó điểm mấu chốt. Trên mặt lộ ra nếu có điều ngộ biểu tình, nói như vậy. Tựa hồ là có thể nói được không? Vì cái gì kia lão bất tử chết sống muốn đem hắn nữ nhi đưa cho ta? Không tiếc dùng hết người kia tính. Nguyên lai là nhìn chúng ta tư chất. Muốn hắn nữ nhi cùng ta sinh dục một cái tư chất càng thêm ưu tú hài tử. Sau đó lại làm đứa nhỏ này cùng một cái tư chất càng ưu tú người ở bên nhau. tỷ như tinh linh hỗn huyết lại là quyển trục đại tông sư Lan Đạo. Lại tái sinh dục một cái càng yêu tú hài tử, San Man ánh mắt lộ ra sát khí. Nhưng bọn hắn như thế nào bảo đảm này nhiều thế hệ sáng tạo ra tới thiên tài sẽ nguyện ý tiếp thu bọn họ khống chế? Lôi mộc đại thuật Vương Diệp nói. Tinh thần hạch, như vậy sáng tạo ra tới hài tử tất nhiên có một cái chí mạng khuyết điểm. Trước mắt xem ra chính là tinh thần hạch dễ dàng hỏng mất. Như vậy còn có thể phương tiện những cái đó lão quái vật đem linh hồn của chính mình chuyển rời đến cái kia bị sáng tạo ra tới tuyệt thế thiên tài trong thân thể. Đến nỗi lại chọn tiên sinh ngài. Ước chừng là nhìn chúng có một cái khổng lồ đế quốc có thể kế thừa. Còn có cực kỳ phong phú tài nguyên. Quả thực nhất cử tam đến, Vương Diệp ở tinh linh không gian chung ôm đầu qua lại đi lại. Hắn minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì năm đó Mộc Mộc sẽ biến thành không có chính mình thần trí con rối, căn bản không cần tát. Thiếu đạo đức một nhà ra tay. Mộc Mộc trời sinh tinh thần hạch liền có khuyết tật. Hắn rất có thể ở hậu kỳ hoặc là bởi vì đã đến giờ. Hoặc là chính là bị nhân vi thao tác. Dẫn tới tinh thần hạch hỏng mất mà biến thành vô ý thức giả, Lan Đạo cũng nghĩ thông suốt một ít việc. Nói như vậy, Nguyệt Cầm ông ngoại có thể hay không khiến cho Nguyệt Cầm mang thai. Lại che lấp nàng hành tung. Vừa lúc ngươi kia đoạn thời gian thường xuyên ra bên ngoài chạy. Không rảnh lo chính mình nữ nhi, mà Nguyệt Cầm bị uy hiếp, mới không dám cùng ngươi nói. San Man sắc mặt thực hắc, Lôi Mộc lắc đầu, mở miệng nói, ta đảo cảm thấy ta không phải Nguyệt Cầm nữ sĩ tự mình dựng dục, mà là thông qua nào đó bí pháp đào tạo ra đời. Nguyệt Cầm nữ sĩ khả năng ở đào tạo bắt đầu sau mới biết được chuyện này. Nàng khả năng tìm mọi cách ở ta ra đời sau đem ta ăn cắp ra tới. Trong lúc nàng khả năng bị phát hiện, bị công kích, dẫn tới thân thể cùng tinh thần hạch bị thương, mà nàng ở biết chính mình vô pháp sống sót sau, lại tìm không thấy càng đáng giá tín nhiệm người. Vì thế nàng chỉ có thể đem ta giao cho Xét Phu Thê nuôi nấng, Lôi Mộc nói. Ta cảm thấy cái này khả năng tính càng cao, bởi vì từ hai vị miêu tả tới xem, Nguyệt Cầm nữ sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy đã chịu thao tác người. Nếu nàng thật sự bị nàng ông ngoại làm hại không thể không dựng dục một cái thai nhi, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ nói cho tiên sinh ngài. Bởi vì nàng chỉ cần còn muốn làm nữ đế, ở biết rõ chính mình mang thai sinh hài tử tất nhiên sẽ tử vong dưới tình huống, sao có thể đơn giản như vậy liền nhận mệnh. Lan Đạo vỗ tay, nói đúng. San Man cũng gật đầu. Đích xác như vậy phân tích càng phù hợp hắn nữ nhi tính cách, San Man chính mình cũng nói. Nguyệt Cầm không nói cho ta. Gần nhất là không tin ta. Thứ hai khả năng nàng tuy rằng hoài nghi nàng ông ngoại hành động. Lại như cũ đối nàng ông ngoại có cảm tình. Nàng rất có thể không hy vọng ta ra tay đối phó nàng ông ngoại. Tựa như nàng cũng tuyệt không sẽ giúp đỡ nàng ông ngoại tới đối phó ta giống nhau, năm đó Lôi Mộc. Rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Sang Nguyệt Cầm lại ở trong đó làm cái gì? Suy nghĩ cái gì? Chỉ sợ chỉ có chờ nàng tỉnh lại sau. Làm nàng chính miệng nói. Đại gia mới có thể biết. Vương Diệp nhìn nhân quả cuốn thở dài. Hắn nhân quả cuốn chỉ có thể biểu hiện ra cùng hắn có liên hệ người cùng vật. Hắn có thể nhìn đến Lôi Mộc cùng Lan Đạo cùng San Man chi gian quan hệ. Bởi vì này ba người hiện tại đều cùng hắn đã gặp mặt. Cùng hắn có trực tiếp liên hệ, nhưng hắn còn vô pháp nhìn đến Lôi Mộc mẫu thân cùng từng ngoại tổ. Kia một bên người, nếu không hắn là có thể đem năm đó chân tướng làm cho rành mạch, hắn hiện tại chỉ có thể xác định vị. Kia đại đế San Man không có nói sai. Hắn sở trần thuật trước mắt đều là sự thật, mặt khác nếu ta không phải tự nhiên sinh dục. Ta hoài nghi ta ma chủng cũng là những người đó cố ý dung hợp tiến vào. Nguyên bản hẳn là chỉ là một cái thực nghiệm, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến ta thật sự thành công ra đời. Lôi Mộc lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ma chủng, nhân loại cường giả đại đế huyết mạch, Mộc hệ tinh linh hỗn huyết quyển trục đại tông sư. Như vậy ba hợp một điều kiện có thể nói phi thường khó có thể sáng tạo đi. Lôi Mộc thậm chí cảm thấy chính mình trong huyết mạch có lẽ không ngừng dung hợp này ba loại. Rất có thể còn có đệ tứ loại. bởi vì Tiểu Diệp Tử nói qua đường hắn kích phát tinh linh tộc huyết mạch. Hắn cho hắn cảm giác càng như là thực vật, mà không phải mộc hệ tinh linh, tạp chủng. Lôi Mộc buồn cười mà học ra cái này từ, hai vị đại lão. Tức khắc khó chịu, cơ hồ cùng kêu lên nói. Đừng nói như vậy chính mình. Lôi Mộc xua xua tay. Ta không phải ở tự ti. Ta chỉ là kinh ngạc chính mình thế nhưng có thể ra đời mà thôi. San Man đại đế thần sắc không tốt lắm. Như là mệt mỏi, lại như là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vẫy tay làm Lôi Mộc lại đây, Lôi Mộc đứng không nhúc nhích, San Man cũng không sinh khí. Chỉ nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tinh thần hạch. Kia sẽ là một cái lo lắng âm thầm, Lan Đạo cũng nói. Vấn đề này cần thiết giải quyết. Nếu Nguyệt Cầm ông ngoại đám người có khống chế Lôi Mộc tinh thần hạch phương pháp. Vậy không xong, từ từ. Lan Đạo chỉ cần nghĩ đến Lôi Mộc có khả năng bị người khống chế do đó bỏ mạng. Hắn liền vô pháp bình tĩnh. Hắn ấn trụ đầy ngập lửa giận. Hướng San Man hỏi. Ngươi đến bây giờ còn chưa nói. Nguyệt Cầm ông ngoại rốt cuộc là ai? San Man thanh âm cực kỳ bình đạm mà trả lời. Xuân Mộc Thượng Quốc đương nhiệm quốc chủ. Bớt ST thế nhưng là vị này. Tinh linh không gian trung vương Diệp sờ sờ cằm. Hắn đối vị này Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ nhưng không xa lạ. Ở đời trước. Vị này quốc chủ ở trong trò chơi chính là tương đương nổi danh. Hắn bị các người chơi diễn xưng là quốc dân nhạc phụ, bởi vì vị này quốc chủ có mấy chục cái nữ nhi. Mỗi một cái đều giống như thiên tiên. Mỹ lệ động lòng người, vị này rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhi. Không ai chính xác số quá. Đại gia chỉ biết vị này quốc chủ đặc biệt có thể sinh nữ nhi. Nhi tử ngược lại cực kỳ thưa thớt. Tựa hồ chỉ có một hai cái. Còn không thế nào nổi danh, đương nhiên vị này quốc chủ nữ nhi cũng không có đều gả cho quốc vương. Con rể các giai tầng đều có, nhưng không thể phủ nhận chính là, này đó con rể đều là các ngành các nghề tinh anh, mà vị này quốc chủ sở dĩ bị địa cầu các người chơi. Biết rõ, chính là bởi vì hắn đem hắn một cái nữ nhi gả cho một người chơi, tên kia người chơi ở địa cầu. Bản thân chính là một cái danh nhân. Ở trò chơi đấu giá hội thượng cùng một cái tiểu quốc gia quý tộc dỗi ra thù hận. Lúc sau liền một đường nghịch tập đem cái kia quốc gia chiếm lĩnh xuống dưới. Toàn bộ quá trình đặc biệt long ngạo thiên, sau lại vị kia người chơi nghênh thú Xuân Mộc Thượng. Quốc công chúa, hôn lễ làm được cực kỳ long trọng cùng long trọng. Còn sử dụng rất nhiều địa cầu hôn lễ hoa chiêu. Làm đến vạn chúng chú mục, bị người chơi xưng là trò chơi thế giới thế kỷ hôn lễ. Mà vị kia có được mấy chục cái mỹ mạo nữ nhi Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ cũng theo đó tiến vào. Người chơi trong mắt bởi vì gia truyền vị này quốc chủ đặc biệt đau lòng nữ nhi. Đối nữ nhi đặc biệt hảo. Cấp của hồi môn cũng đặc biệt phong phú. Còn thắng được địa cầu không ít người chơi nữ yêu ái. Cho rằng hắn là quốc vương chung khó được yêu thương nữ nhi hảo ba ba, bất quá vị này quốc chủ hậu. Cung chi phong phú cũng bị các người chơi nữ sở lên án, cũng không biết vị này quốc chủ nữ nhi nhóm. Có phải hay không đều cùng vị kia Minh Hy nữ sĩ giống nhau? Đều là bị đặc biệt đào tạo ra tới, nếu là kia thật sự có điểm đáng sợ, Vương Diệp tính toán đợi chút làm Mộc Mộc nhắc nhở một chút vị kia đại. Đế, làm đại đế vận dụng hắn lực lượng điều tra một chút nếu cái này quốc chủ thật sự có vấn đề. Hắn tuyệt không sẽ làm một cái khả năng uy hiếp đến Lôi Mộc an toàn tồn tại lưu lại, Vương Diệp. Trong mắt hiện lên sắc bén. Hắn tưởng ám sát vị kia quốc chủ, thùng thùng. Phòng họp đại môn bỗng nhiên bị gõ vang, ngoài cửa. Vang lên Càn Minh phó hiệu trưởng Nam Trung âm. Lan Đạo giáo thụ, ta có chút việc tìm ngài, San Man đại đế nhướng nhướng chân mày, Lan Đạo qua đi mở cửa, Lôi Mộc tưởng. Đại khái là bọn họ ở cái này trong phòng đãi thời gian có điểm trường. Làm trường học các đại lão có điểm lo lắng, cũng không biết Càn phó hiệu trưởng có biết hay không. Trong phòng mặt khác một người chính là San Man đại đế, Lan Đạo thanh âm tắc rõ ràng truyền tới trong. Phòng, hắn nói, đã nói xong rồi, hắn lập tức liền sẽ cút đi. Vậy là tốt rồi. Càn phó hiệu trưởng liền đứng ở phòng họp bên ngoài không đi, San Man đại đế ánh. Mắt có điểm hàn, cái này phó hiệu trưởng tám phần từ Lan Đạo thái độ trung đoán được thân phận của hắn. Đây là thúc giục hắn chạy nhanh đi đâu, tiên sinh. Trời chiều rồi, ta đưa ngài đi. Lôi Mộc vượt trước một bước. Không có cái nào vãn bối muốn nhìn đến chính mình trưởng bối đánh lên tới, đại đế ánh mắt chuyển tới. Lôi Mộc trên người, biến hẳn ánh mắt lại chậm rãi ấm lại. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Lan đạo nào đó sự ở 20 năm trước ta đối hắn xuống tay kia một khắc bắt đầu liền không? Còn có khả năng, huống chi ta cùng hắn còn có ngươi. Ta lại hoang đường, cũng không có khả năng nghĩ đi ngủ ta tôn tử phụ thân, San Man. Chú ý miệng của ngươi. Ta theo như ngươi nói mấy lần. Không cần cùng tiểu bối nói lung tung. Lan đạo biết người này ở cố ý nhiễu loạn hắn cảm xúc. Dùng năm đó bọn họ chi gian ở trung phương thức muốn đem hết thảy đều kéo về đến qua đi, hắn một chút đều không muốn cùng người này trở lại quá khứ. Đối phương một bộ cùng lão hữu nói giỡn miệng lưỡi sẽ chỉ làm hắn bối rối. Nhưng người này cũng thật là quá thiếu tấu, Lôi Mộc không biết nên khóc hay cười. Đại đế nói thật sự quá dễ dàng làm người hiểu lầm, San Man khóe miệng gợi lên. Xoa xoa Lôi Mộc đầu, lại dùng sức ôm hắn một chút, lúc này mới cùng băng sơn trung cất giấu núi lửa Lan đạo nói. Đi đánh một trận, Lan đạo không chút do dự hồi. Đi, có một số việc là nên tính tính sổ, hai người liền như vậy đi rồi, Lôi Mộc cùng Càn phó hiệu trưởng. Đối diện, San Man, người kia thật là vị kia đại đế. Càn phó hiệu trưởng kỳ thật cũng không phải thực xác định. Hắn chỉ là nghe hộ vệ đội trưởng nói Lan đạo giáo thụ mang về tới một cái thực lực so với hắn cường. Đại người, mà Lan đạo giáo thụ sắc mặt không tốt lắm. Hai người hơn nữa Lôi Mộc, vào phòng họp nửa ngày không ra tới. Hắn có chút lo lắng, mới có thể lại đây nhìn xem, Lôi Mộc yên lặng gật đầu, Càn phó hiệu trưởng xoa xoa ngực. Tự mình an ủi giống nhau mà nói, hiệu trưởng trước kia cùng ta nói rồi. Nói chỉ cần Lan đạo giáo thụ trên người mang theo cũng đủ đại không gian chữ vật công cụ. Trang cũng đủ nhiều quyển trục. Mặc kệ là một mình đấu vẫn là quần ẩu. Hắn đều sẽ lập với bất bại chi địa. Lôi Mộc cũng không lo lắng Lan đạo giáo thụ. Hắn có thể cảm giác đến ra tới. Kia hai người cũng không có tuyệt đối sát khí. Có lẽ là bọn họ đều càng thành thục. Suy xét đến càng nhiều. Cũng có thể là tới rồi bọn họ cái kia trình độ. Đơn thuần tiết hận cùng đánh đánh giết giết đã không hề ý nghĩa, đặc biệt là Lan đạo giáo thụ. Hắn khả năng sẽ ở thống thống khoái khoái mà đánh một hồi sau. Liền sẽ lấy tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí. Cùng vị kia đại đế cụ thể thương thảo, bồi thường cùng với cộng đồng đối phó nào đó người, vấn. Đề, bất quá vị kia đại đế tâm tư. Đại khái vĩnh viễn đều không thể thực hiện, Lan đạo giáo thụ chẳng những đối đại đế không có nửa. Điểm kia phương diện ý tứ, hiện giờ xem ra cũng chỉ tưởng vùng thoát khỏi này toàn ra, thậm chí hắn tưởng. Nếu không phải bởi vì hắn cái này ngoài ý muốn cốt nhục. Lan đạo giáo thụ ở báo thù sau có lẽ cả đời đều không nghĩ lại cùng San Man cha con gặp mặt. Hết chương.